Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần dự thi của cơ sở hội trực thuộc thành hội. Và đến đây chúng tôi xin giới thiệu phần dự thi các tiết mục của quận hội quận Thủ Đức. Hương Tóc Mạ Non là tên một bài hát được sáng tác bởi cố nhạc sĩ Thanh Sơn, sẽ được thí sinh Dương Thị Thanh Lan trình bày để mở đầu cho phần dự thi của các tiết mục của quận hội quận Thủ Đức. Sa